Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiêu đốt lên chiến hỏa trong thôn. Trên đường nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Trên người hắn mặc phổ thông vải thô áo vàng, mang trên mặt một cái nền đỏ vân trắng vẻ mặt. Nghe được tiếng thở dài, mọi người tại đây đều nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Thiết Ưng nhìn thấy người kia, nhãn tình sáng lên, cười nói, Hoa lão đệ, người cũng tới tham gia náo nhiệt. Thiết Ưng đổi cái này có thể tiếp mình một cái ưng chảo, người trẻ tuổi ký ức vẫn còn mới mẻ. Trần Diệp không nói gì, hắn từ trong ngực móc ra một cái mặt nạ màu bạc. Mặt nạ biên giới khác lấy một cái lá cây đồ án. Tiếp theo một cái chớp mắt, thôn trên đường thân ảnh biến mất không thấy. Một chương nền đỏ vân trắng vẻ mặt mặt nạ rơi trên mặt đất. Phát ra, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ. Đồng thời, một đạo giọng ôn hòa từ vạn kim đường đám người sau lưng truyền đến. Cùng ta trở về đi, Thanh Viên Hòa Thượng, Hỏa Long Vương, Thiết Ưng cùng ba tên đường môn thân truyền. Cùng nhau quay đầu, bọn hắn sắc mặt kịch biến. Gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện tại Phong Vũ Lâu sát thủ trung ương cái kia đạo áo vàng thân ảnh. Áo vàng trên mặt người mặt nạ biến thành ngân sắc biên giới khác lấy lá cây đồ án. Trần Diệp vươn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Liên đầu. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người đeo mặt nạ, Phong Vũ Lâu bọn sát thủ chấn động trong lòng, con người đột nhiên co lại, thật nhanh thân pháp, người này nếu là có sát tâm, chỉ sợ bọn họ đờ á xê hết. Tiểu Liên cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến ấm áp, sửng sốt một chút, sau đó nàng nghe được quen thuộc ôn hòa tiếng nói, trong giọng nói mang theo kinh hỉ cùng khó có thể tin. Viện trường, Trần Diệp mỉm cười, vỗ vỗ đầu của nàng, nhìn thấy trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phong Vũ Lâu sát thủ bên trong áo vàng người đeo mặt nạ. Thiết Ưng trừng lớn hai mắt, miệng đại trương, một mặt chấn kinh, Hoa Đông, Đông Hoa, nguyên lai là dạng này. Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra giật mình cùng chấn kinh, nguyên lai Hoa Đông chính là Đông Hoa. Thiết Ưng biểu lộ quái gì, lúc chiều, hắn cũng không có ít cùng. Hoa Đông, khoác lác, hiện tại Thiết Ưng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ở đây những người còn lại nghe được Thiết Ưng, cũng đều ý thức được áo vàng người đeo mặt nạ thân phận. Đông Hoa, Thanh Viên Hòa Thượng hơi híp mắt lại, biểu hiện trên mặt thu liễm, trở nên nghiêm túc. Hỏa Long Vương cũng đưa ánh mắt về phía Trần Diệp, ánh mắt thâm thúy, tay phải hắn một mực bàn động thiết đảm chẳng biết lúc nào ngừng lại. Ba tên đường môn thân truyền đệ tử đều lộ ra vẻ tò mò nhìn về phía Trần Diệp. Người trước mắt này chính là bị 20 năm trước tung hoành giang hồ. Tông sư phía dưới đệ nhất nhân Thanh Hư Tử Trương Chi Lăng, tuyên bố chỉ có thể ngang hàng luận giao Đông Hoa. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Theo Trần Diệp xuất hiện, không khí trong sân không hiểu an tĩnh lại. Hô hô, vạn kim đường đám người sau lưng liên tiếp truyền đến khinh công đạp đất thanh âm. Còn lại đường chủ cùng 5 tên đường môn trưởng lão đã gờ yết sạch còn lại nhị phẩm sát thủ. Đuổi tới bên này, một phú thương ăn mặc trung niên nhân trên mặt mang cười. Thi triển khinh công rơi xuống Thanh Viên Hòa Thượng cùng Hỏa Long Vương bên người. Tay phải hắn ngón cái bên trên mang theo một viên hồng ngọc ban chỉ. CSMRVTV, chuyện gì xảy ra? Phú thương cười tủm tỉm nhìn về phía thụ thương bọn sát thủ. Ánh mắt trên người Trần Diệp dừng lại một cái chớp mắt. Gặp không ai hồi phục. Phú thương nhìn về phía Thiết Ưng. Tiểu Ưng, chuyện gì xảy ra? Thiết Ưng khóe miệng co giật. Hắn cắn răng nói, Kim Đường chủ, người kia là Đông Hoa. Trung niên phú thương hơi híp mắt lại, ánh mắt bên trong nhiều xóa thận trọng. Hắn là Vạn Kim Đường Kim Thiềm Đường Đường chủ, thực lực cũng là nhất phẩm. Đông Hoa, Vừa tới đường chủ cùng đường môn trưởng lão nhao nhao nhìn về phía Trần Diệp. Hứa Khiếu Lâm nhìn thấy Trần Diệp, mắt lộ ra kinh ngạc, lại là hắn. Hứa Khiếu Lâm còn nhớ rõ tại Giang Ninh ngoài thành lúc Đông Hoa kia xuất quỷ nhập thần khinh công, Trần Diệp một bộ áo vàng, dáng người thon dài, trên mặt mang theo lá cây màu bạc mặt nạ. Hắn đứng ở trong đám người ương, mười phần bình tĩnh. Lúc này, Trần Diệp vang lên bên tai hệ thống băng lãnh máy móc âm. Đinh, mỗi ngày kết toán mở ra, nhảy qua, Trần Diệp trong lòng mặc niệm. Lúc này làm sao có thời giờ nhìn mỗi ngày kết toán. Đinh, tổng cộng thu hoạch được điểm tích lũy 105, còn thừa điểm tích lũy số lượng 4077. Một đạo hư ảo màn ánh sáng màu xanh lam tại Trần Diệp trước mắt BNR. Đinh, Tiểu Liên cảm ân độ tăng lên, trước mắt cảm ân độ 85. Đinh, chúc mừng thu hoạch được một lần viện trưởng từ đầu rút ra cơ hội. Trần Diệp ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Vậy mà đến 85. Không do dự, Trần Diệp trong lòng mặc niệm. Hệ thống, rút ra từ đầu. Đinh, từ đầu rút ra bên trong. Đôm đốp, ầm ầm. Thôn bốn phía không ngừng truyền đến phòng ốc sụp đổ, thiêu hủy thanh âm. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng tê hi tê hề đốt cháy khét mùi thối. Là hắn, Tần Nhất sắc mặt tái nhợt, thấp giọng tự nói, nàng nhận ra Trần Diệp cái kia quỷ mị thân pháp, nhớ tới mình tại Dư Hàng huyện cùng Tiểu Liên đêm hạ trò chuyện thời điểm. Từng có một người xuất hiện qua, kia thân pháp cùng quỷ đồng dạng, cái khác sát thủ cũng nhao nhao nhìn về phía Trần Diệp. Trong mắt mang theo lo lắng cùng không xác định, không biết cái này Đông Hoa tới đây, muốn làm gì? Vạn Kim đường đường chủ cùng đường môn các trưởng lão không có mở miệng. Bọn hắn chỉ là nhìn chăm chú lên Trần Diệp, có thể cùng Thanh Hư Tử ngang hàng luận giao người, nhất định không đơn giản. Trần Diệp không nói gì, hắn nhìn chằm chằm trước mắt hư ảo màn ánh sáng màu xanh lam. Đinh, chúc mừng túc chủ rút ra đến từ đầu. Khí thể nguồn gốc, khí thể nguồn gốc, thể nội tràn đầy tiên thiên chi khí, vô cùng vô tận, nhưng làm nội lực sử dụng. Tại từ đầu rút ra trong nháy mắt, Trần Diệp cảm giác mình trong đan điền cái kia đạo tu hành ra nội lực đột nhiên áp xúc, phảng phất bị rèn luyện, sau đó cấp tốc bành trướng, chia hai đạo, ngay sau đó hai đạo biến bốn đạo biến tám đạo, thời gian mấy hơi thở, Trần Diệp nội lực trong cơ thể liền biến thành hơn ngàn cỗ. Mà lại loại này phân liệt còn đang không ngừng tiếp tục. Cùng lúc đó, vùng đan điền truyền đến từng dòng nước ấm, những cái kia nhiệt lưu tự phát dựa theo tiên thiên nhất khí công, vận hành lộ tuyến. Vận chuyển lại, Trần Diệp trong đầu nhớ lại, tiên thiên nhất khí công, ghi chép. Người tại mẫu thai lúc, thể nội khắp tiên thiên chi khí, thai nghén bản thân, sau khi sinh, tiên thiên chi khí cùng hậu thiên chọc khí hỗn tạp, ngày càng tiêu tán, đạo môn công pháp đều lấy truy bản tố nguyên, tu ra tiên thiên chi khí vì truy cầu, tiên thiên nhất khí công tu tới tiên thiên cảnh, thể nội nội lực sẽ hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo tinh thuần tiên thiên chi khí. Cái kia đạo tiên thiên chi khí thai nghén trong đan điền, có thể kéo dài tuổi thọ, cùng người giao thủ càng là sẽ phát huy ra khó lường uy năng. Mà bây giờ, Trần Diệp rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình nhiều hơn ngàn vạn đạo tiên thiên chi khí. Hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, người trong đạo môn truy cầu cả đời, mưu toan truy bản tố nguyên, sửa chữa lại ra một đạo tiên thiên chi khí, mà mình lúc này trong đan điền lại có ngàn vạn đạo. Nếu là bị người trong đạo môn biết được, nhất định sẽ bị tức xê hết. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, một thanh âm phá vỡ bình tĩnh, cùng Thanh Hư Tử ngang hàng luận giao. Bần tăng muốn thử xem thí chủ võ nghệ có thể hay không gánh chịu nổi câu nói này. Thanh viên hòa thượng mỉm cười mở miệng, trong mắt lại mang theo băng lãnh cùng sát ý. Hắn không thích người khác đụng hắn để mắt tới nữ nhân. Vừa dứt lời, thanh tròn cao lớn to con thân thể vọt tới trước, giống như một đầu mãnh thú chạy về phía Trần Diệp. Hắn thân pháp giản dị, lại tràn đầy lực lượng cảm giác. Thanh viên hòa thượng vọt tới Trần Diệp trước người, giơ lên to bằng bát giấm tiểu nhân nắm đấm. Quyền phong nổi lên, chợt đánh tới hướng Trần Diệp. Hắn ra quyền lúc, thể nội nội lực khuấy động, một cỗ vô hình khí lãng từ trên thân đãng xuất. Quyền phong gào thét, ẩn ẩn có hổ khiếu lôi âm. Một quyền này là chính tông Thiếu Lâm La Hán phục hổ quyền. Thanh tròn xuất thủ có hổ khiếu lôi âm, quyền pháp cảnh giới chỉ sợ đã tới luyện không thể luyện tuyệt đỉnh cảnh giới. Trần Diệp đứng tại chỗ, không có động tác, vùng đan điền vô cùng vô tận tiên thiên chi khí hóa thành nhiệt lưu. Tại Trần Diệp trong kinh mạch bốn phía du tẩu, Trần Diệp cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng như lông vũ. Phảng phất tâm niệm vừa động liền có thể phiêu lên. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác. Trần Diệp nhìn về phía thanh viên hòa thượng, đối phương xuất thủ động tác trong mắt hắn phảng phất thả chậm vô số lần. Trần Diệp nâng lên tay trái, tùy tiện liền tiếp nhận thanh viên hòa thượng nắm đấm. Đinh, một đạo tiếng kim loại truyền đến. Trần Diệp kim cương bất hoại chặn lại tất cả tổn thương cùng lực trùng kích. Giờ khắc này, Trần Diệp trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn một loại cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hắn giống như có thể điều động thể nội tiên thiên chi khí, thông qua cánh tay độ tiến thanh viên hòa thượng thể nội. Trần Diệp có chút suy tư một chút, buông lỏng tâm thần, vùng đan điền hùng hậu tiên thiên chi khí phảng phất chất lỏng, thuận Trần Diệp kinh mạch, đến bàn tay, sau đó lại từ bàn tay độ đến thanh viên hòa thượng hữu quyền bên trên. Cảm nhận được trên nắm tay truyền đến hùng hậu nội lực, thanh tròn kinh hãi, hắn đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh tròn trong tiếng hít thở, hét lớn một tiếng, quyền trái vung lên, giống như liều mạng công hướng Trần Diệp. Trần Diệp nâng tay phải lên, tùy tiện tiếp nhận hắn quyền trái, thể nội tiên thiên chi khí đa phần ra một đạo nguồn gốc, thuận Trần Diệp tay phải độ tiến thanh thân thể bên trong. Song quyền đều bị Trần Diệp nắm chặt, thanh viên hòa thượng trên mặt lộ ra sợ hãi tới cực điểm thần sắc. A, hắn hét lớn một tiếng, muốn đem nắm đấm từ Trần Diệp trong tay rút ra. Sau một khắc, bành, một tiếng vang thật lớn, cách chương.